Hậu cung mưu sinh kế, chương 191, khóc kể, góc truyện audio.com, trong lòng Trần Mạn Nhu cười lạnh, nàng không biết Hiền Phi cùng Từ An Thái Hậu rốt cuộc thương lượng cái gì, hoặc là nói chuyện lần này, rốt cuộc ai là chủ đạo. Cho nên, lần này lại đây, coi như là thử. Lập tức cũng không nóng nảy, chỉ hồng đôi mắt mở miệng nói. Sáng sớm hôm nay Tiếp vốn nghĩ tới vội tới Tỉnh An Thái Hậu nương nương, chính là đi đến nửa đường, bỗng nhiên nghe được có người nói Huyên Thuyên, nói là chuyện Giao Thái Điện bị cháy, là Thiếp Hoàng hậu này thất đức. Thái Hậu nương nương minh giám, Thiếp chuyển vào Vĩnh Thọ Cung cũng bất quá thời gian 10 tháng, lại hơn nửa năm chưa từng quản sự tình, đại hòa này tại sao liên lụy đến Thiếp thân đây? Lấy khăn tử xoa xoa đôi mắt, Trần Mạn Nhu cũng không cho Từ An Thái Hậu cơ hội nói chuyện, tiếp tục khóc kể. Thiếp làm hoàng hậu cũng là hoàng thượng trải qua thâm tư tục lự mới sắc phong, nếu thiếp thật sự thất đức, vậy có một hoàng hậu thất đức thanh danh hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng sắc phong hoàng hậu tất nhiên phải tuyển người hiền lương thục đức, thiếp mặc dù so ra kém tiên hậu, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thế nên mới được hoàng thượng lựa chọn sắc phong làm hậu, nếu thiếp thân thất đức, hoàng thượng làm sao chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ? Thân hiền xa nịnh thiếp là vợ cả hoàng thượng, nếu là người thất đức chẳng phải là nói hoàng thượng là hôn quân? Thân hiền thần, xa tiểu nhân, cũng là nguyên nhân nhà Hán thịnh vượng, thân tiểu nhân, xa hiền thần, là nguyên nhân hậu Hán suy đồi. Hoàng hậu tuy rằng chỉ đại biểu cho hậu cung, nhưng là hậu cung cũng là thu nhỏ của triều đình. Sau một quốc gia, người hoàng thượng thân cận nhất là người thất đức, người có thể trông cậy vào hoàng thượng là người có phẩm đức cao thượng. Từ An Thái Hậu khả năng không có đọc qua tứ thư ngũ kinh, nhưng là thân hiền xa nịnh loại đạo lý này, Từ An không có khả năng một chút cũng không biết. Hoàng thượng không thể dựa vào yêu thích sắc phong hoàng hậu, cho nên lúc trước nếu sắc phong Trần Mạn Nhu, như vậy liền đại biểu Trần Mạn Nhu vẫn là người phẩm cách thực tốt, có tư cách làm hoàng hậu. Lúc này đến phủ nhận phẩm cách Trần Mạn Nhu thì là nghi ngờ phẩm tính hoàng thượng. Nếu thiếp thân thực sự làm ra việc thất đức, thiếp tình nguyện tự thỉnh phế hậu. Hiện nay, sự tình liên quan đến thanh danh hoàng thượng, thiếp không dám chuyên quyền, thỉnh Thái Hậu nương nương nắm rõ việc này, cũng tiện tẩy oan khuất cho thiếp. Trần Mạn Nhu khóc dập đầu, sắc mặt Từ An Thái Hậu đều xanh. Người đứng lên đi, người là tốt, đây đều là lời tiểu nhân, không thể nhìn người tốt. Người yên tâm, việc này ai ra nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nổi giận nửa ngày, Từ An Thái Hậu căm giận mở miệng, trong lòng Trần Mạn Nhu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng một phen khóc kể chính là một lựa chọn. Nếu là Từ An Thái Hậu răn dạy nàng một chút mặc kệ chuyện này, như vậy ở trong lòng Từ An Thái Hậu chỉ sợ muốn cho địa vị Đường gia cao một ít, vừa vặn nhân cơ hội này làm cho Trần Mạn Nhu thoái vị. Hiện tại Thái Hậu mở miệng, vậy đã nói lên Từ An Thái Hậu phải có hành động, ở trong lòng nàng, con trai vẫn có vẻ trọng yếu. Có thể nói minh nhất một vấn đề là chuyện này, mặc dù có thể là Hiền Phi cùng Từ An Thái Hậu liên thù, nhưng là chuyện ở phía sau nói Trần Mạn Nhu thất đức thực có thể là Từ An bị che mắt, hoặc là bị lừa dối, lại hoặc là căn bản là. Góc truyện audio.com, không biết, tạ Thái Hậu nương nương, Trần Mạn Nhu hành đại lễ, lời đồn đãi trong hậu cung là cùng nàng có liên quan, cho nên nàng không tiện ra mặt đàn áp, tốt nhất chính là người có địa vị so với nàng cao hơn ra mặt, không ai so với Từ An Thái Hậu càng thích hợp. Từ An bên này áp chế lời đồn đãi, nàng ở phía sau đổi cái đinh, vừa vặn. Ra Từ An cung, Trần Mạn Nhu chỉ thấy Hiền Phi đang dẫn vài cung nữ đến đây, nàng bên kia nhìn thấy Trần Mạn Nhu trên mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Hoàng hậu nương nương, tiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đứng dậy đi, Hiền Phi như thế nào ở trong này? Trần Mạn Nhu trầm giọng hỏi, lúc trước Lập Thu còn nói Hiền Phi cũng không có đi ra tìm hiểu tin tức, lúc này lại vừa vặn đón mình, là cố ý chờ vẫn là có mục đích gì? Thiếp nghe nói Thái Hậu nương nương bị kinh hách, thân mình có chút không thoải mái, cho nên liền tự mình đôn canh, muốn đưa qua cho Thái Hậu nương nương bồi bổ thân mình. Hiền Phi cười nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Người trái lại có hiếu tâm, bất quá bản cung lúc trước nói qua, trước khi bản cung chưa điều tra rõ chân tướng Giao Thái Điện bị cháy, tốt nhất không cần đi ra, Hiền Phi là không có nghe thấy. Thiếp có tội, cầu Hoàng hậu nương nương thứ tội. Sắc mặt Hiền Phi trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống nói, Trần Mạn Nhu nhìn kỹ thần sắc Hiền Phi, thấy trên mặt nàng chỉ có kinh hoàng, cũng không có thần sắc gì khác, trong lòng lại có chút nghĩ không ra, chẳng lẽ mình lúc trước suy đoán đều là sai. Hiền Phi muội muội nhanh đứng lên đi, bản cung cũng là sốt ruột. Trần Mạn Nhu dừng một chút cười nâng tay ý ra dấu, Lập Xuân vội vàng đi lên kéo Hiền Phi đứng lên, Trần Mạn Nhu xoa xoa cái trán, vẻ mặt mệt mỏi. Bản cung cũng là lo lắng, người cũng biết Giao Thái Điện bị cháy là đại sự, bản cung nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Thiếp biết Hoàng hậu nương nương gần đây thập phần bận rộn, thỉnh Hoàng hậu nương nương bảo trọng thân thể. Hiền Phi vội vàng cười nói, Thiếp nguyên bản là làm sai, hoàng hậu nương nương giáo huấn phải thiếp lúc này trở về. Trần Mạn Nhu lắc đầu, nếu đã đến đây, thì đi qua nhìn thái hậu nương nương một cái đi, bản cung vừa rồi đi nhìn, thân mình thái hậu nương nương hình như không thoải mái, nói không chừng ngươi đi qua, có thể làm cho tâm tình thái hậu nương nương đỡ hơn. Con người a tâm tình tốt thân thể liền thư thái. Vâng, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Hiền phi vụng trộm lấy khóe mắt đánh giá Trần Mạn Nhu, lập tức hành lễ, nhìn Trần Mạn Nhu buông màn xe, nhìn theo Phượng Liễn đi xa, lúc này mới xoay người để đại cung nữ đỡ tay tiếp tục hướng Từ An cung bên kia đi tới. Trần Mạn Nhu ngồi trong xe nhéo nhéo ngón tay, cúi đầu xem thải phượng khởi vũ đồ vẽ trên bộ móng tay. Cũng không biết Hiền phi cùng Từ An thái hậu có thể ầm ĩ lên hay không, ân, hẳn là sẽ có trò hay xem, chỉ tiếc mình cư nhiên không thể ở hiện trường vây xem. Kế tiếp nên làm cái gì đâu? Đem lời đồn đãi chặt đứt, nhưng là người sau lưng còn chưa có động đâu. Nương nương, hoàng thượng phái Lưu Thành công công đến đây. Vừa vào Vĩnh Thọ cung, Sơ Vũ liền vội vã đi lên đón, Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút. Đến đây đã bao lâu? Cũng không bao lâu, thời gian một ly trà nhỏ. Sơ Vũ đỡ Trần Mạn Nhu lên bậc thang, Lưu Thành công công đang cung kính đứng ở cửa thấy Trần Mạn Nhu, vội vàng hành lễ. Gặp qua hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đứng. Góc truyện audio.com, dậy đi, Lưu công công, hoàng thượng phái ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Trần Mạn Nhu nhanh chóng đưa tay nâng một chút, Lưu Thành thuận thế đứng dậy, cười nói. Chuyện giao thái điện bốc cháy, hoàng thượng đã điều tra xong, để cho tiểu nhân lại đây đem nguyên do sự tình nói cho hoàng hậu nương nương ngài một tiếng. Trần Mạn Nhu tra được vải dệt là bị đổi qua, hoàng thượng bên này điều tra ra là qua tay người nội vụ phủ, ở thời điểm một cái tiểu thái giám cuối cùng đưa tới được mới bị đổi. Tiểu thái giám kia đã uống thuốc độc tự sát, Trần Mạn Nhu tra được tiểu thái giám giữ châu than có cổ quái, hoàng thượng điều tra ra là tiểu thái giám kia hơn 10 năm trước là người dịch đình cung, sau lại bị điều đi ra, liền vẫn làm một ít tạp dịch. Sau khi đại hỏa nổi lên, tiểu thái giám kia cũng bị chết cháy. Trần Mạn Nhu cảm thấy nội vụ phủ bên kia nến dư ra đến ba thành có vấn đề, hoàng thượng cũng thuận tiện điều tra nguyên nhân, phía dưới vũ đài bị thiêu cháy, đều đổ một tầng sáp nến. Hoàng thượng còn nói gì khác hay không? Chờ Lưu Thành nói xong, Trần Mạn Nhu nhẹ giọng hỏi, Lưu Thành cười gật đầu. Hoàng thượng còn nói, thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, việc này đã liên lụy đến nội vụ phủ, chỉ sợ hoàng hậu nương nương không tiện điều tra cho nên đã phái thất vương ra đến nội vụ phủ tiến hành thẩm vấn. Nói cách khác chuyện này không cần bản cung quản, Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, Lưu Thành vội vàng lắc đầu. Tự nhiên không phải, hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương thân là đứng đầu hậu cung, chuyện nhóm phi tần hậu cung, còn cần hoàng hậu nương nương quan tâm nhiều hơn đâu. Trần Mạn Nhu trầm mặc, tình huống trước mắt thực rõ ràng, chính là nội vụ phủ xảy ra đường rẽ, nhưng là đường rẽ này cùng Hoa Phi Hiền Phi lại có chút quan hệ. Hoàng thượng nếu là muốn tra rõ chuyện này, vậy Hoa Phi các nàng liền cùng nội vụ phủ không có biện pháp tách ra. Nhưng là hiện tại hoàng thượng nói, nội vụ phủ bên kia để cho thất vương ra đi thăm dò, nàng phụ trách cha hậu cung. Đây là tính đem hai người tách ra, sau đó bảo trụ Hoa Phi cùng Hiền Phi sao? Ngẫm lại cũng đúng, phía sau Hiền Phi còn liên lụy Từ An Thái Hậu, nếu Hiền Phi bị điều tra ra vấn đề gì, trên mặt đường ra khó coi, phỏng chừng trên mặt Từ An Thái Hậu cũng không dễ nhìn. Hoàng thượng làm sao cũng sẽ không làm Từ An Thái Hậu mất mặt quăng đến tiền triều, cho nên việc này cũng chỉ có thể ôm lấy giải quyết. Về phần Hoa Phi, nhân tiện, bản cung hiểu được thỉnh Lưu công công truyền cáo hoàng thượng, bản cung cảm thấy sẽ mau chóng biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Trần Mạn Nhu cười gật đầu nói, cho Lập Xuân tiễn Lưu Thành đi ra ngoài, hơi mỏi mệt tựa vào nhuyễn điếm. Lập Thu bưng nước trà lại đây, Trần Mạn Nhu khoát tay ý bảo nàng để một bên đi. Tất cả mọi người biết Trần Mạn Nhu tâm tình không tốt cho nên cũng không ai dám đi lên quấy rầy. Mãi cho đến giữa trưa tiểu tứ sắp tan học, Trần Mạn Nhu mới đả khởi tinh thần phân phó tiểu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mẫu hậu, ngươi có mất hứng phải không? Có gặp gỡ việc gì khó hay không? Tiểu tứ nhìn ra thần sắc Trần Mạn Nhu ăn cơm xong, cũng không vội vã hồi hậu điện mà là dựa vào bên người Trần Mạn Nhu thật cẩn thận hỏi. Hoặc là thân mình không thoải mái? Kêu ngự y sao? Không phải thân mình không thoải mái? Trần Mạn Nhu nhéo nhéo hai má tiểu tứ, nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, mới cúi đầu nhìn tiểu. Góc truyện audio.com, tứ, mẫu hậu gặp một ít việc khó, hiện nay có chút lấy ra chủ ý, tiểu tứ cho mẫu hậu ý kiến. Mẫu hậu ngươi nói, tiểu tứ khẳng định có thể giúp mẫu hậu. Tiểu tứ vội vàng vỗ ngực cam đoan, Trần Mạn Nhu cười cười, để cho tiểu tứ ngồi bên người mình tổ chức ngôn ngữ một chút mới nói. Còn nhớ rõ lần trước giao thái điện bị cháy, ngươi nói có tiểu thái giám muốn đẩy ngã ngươi đi. Tiểu thứ gật gật đầu, Trần Mạn Nhu nói tiếp, mẫu hậu cũng đã nói cùng ngươi, khẳng định có người ở sau lưng, muốn mưu hại mẹ con chúng ta, hiện tại mẫu hậu đã tra được một ít manh mối, nhưng là sự tình liên quan tiền triều, phụ hoàng ngươi nói, không cho mẫu hậu tiếp tục tra đi xuống. Mẫu hậu hiện tại nên làm gì? Phụ hoàng vì sao không cho mẫu hậu cha đi xuống? Người nọ là muốn hại hai người đâu chúng ta? Tiểu tứ có chút không hiểu, Trần Mạn Nhu xoa xoa đầu hắn. Bởi vì người hại chúng ta thực có thể là Hiền Phi cùng Hoa Phi, Hiền Phi là người nhà ngoại tổ phụ hoàng, mà Hoa Phi còn mang thai hài tử của phụ hoàng ngươi. Cũng thừa dịp này, làm cho tiểu tứ đối với hai chữ phụ hoàng có thanh tỉnh nhận thức. Hắn không chỉ là phụ, hắn còn là hoàng. Cách chương.